Chương 131, Lưu Manh Đầu Lĩnh, Sertlis. Vì tìm kiếm toàn quán đại gia tiếp tục ở cương chi hẻm núi tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi không ngừng có cương thiết hệ sở từ hai bộ kẻ mẩn đối với bọn họ tiến hành công kích cùng đột kích gây rối. Lại là thu thập xong một làn sóng mạng nệ tổng cung mạng nờ mịt sau, đột nhiên ở mặt trước thung lũng địa phương truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang, một đạo cực nóng hỏa diễm cùng cường lực điện lưu tứ tán bắn nhanh. Tu Cổ Chan bắt chuyện bên người ẻm bù nói rằng, bên kia nhất định là toạt quản, chúng ta mau chóng tới nhìn ca phốc nhị sư huynh từ trong lỗ mũi phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, sau đó cùng Tu Cổ Chan vội vàng hướng này nơi thung lũng địa phương chạy tới. Ba con mạ nở mịt cùng hai con mạ nệ tổng cùng sở cắt mỏ gì cùng nhau vây công toạt quản, quả nhiên tìm thơ y, lại là này một tốp cương thiết hệ sở tật hai tổ kẻ mẩn. Tu Cổ Chan phất tay nũng nịu một tiếng, ẻm bù. Nhiệt sở tỏm ca phốc ẻm bù một tiếng gầm dữ dội, thân thể cấp tốc chạy sau đó trực tiếp bắn ra, một con thiêu đốt cực nóng hỏa diễm trùng để trực tiếp tàn nhẫn mà đạp tờ ơ không hề chuẩn bị sở cặt mò gì trên người. Nhị sư huynh 150kg thể trọng trực tiếp liền đem này con sở cặt mò gì đạp bay đi ra ngoài, mặt đất ẩm ẩm bắn mạnh xuất một đạo cực nóng diễm lưu. Ẻm bù một đòn trọng thương sở cặt mò gì sau đó bạo gào thét từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng viêm lưu, hỏa diễm trên không trung quét ngang bao phủ mà qua, nhất thời liền đem hai con mạ nở mịt bắn ra đánh bay ra ngoài. Nhị sư huynh trực tiếp che ở toạt quản trước mặt giúp chịu đựng một cái thần đỡ tuần công kích sau đó đông nhiên ngẩng đầu dùng bước chân tầng tầng dẫm đạp mặt đất. Liên tiếp cột lửa từ mặt đất đột kích thoán xả mà xuất đem giữa không trung này một con mạ nệ tổng toàn bộ thôn phệ. Đây là hỏa chi lợi thể. Hun ở dê hổ cực kỳ nhị sư huynh lấy sức một người liền đem này quần vây đánh toạt quản tổ kẹ mẩn xua đuổi đi. Tu Cổ Chan thân thiết mà ngồi xổm xuống nhìn toạt quản nói rằng, trải qua không sao rồi, ngươi không quan trọng lắm đi. Tại sao muốn một cái người chạy đi đâu quát than toạt quản từ trong lỗ mũi phun ra một tiểu sợi yên vụ, nhiên sau đầu lệch đi thân thể trực tiếp mới ngã xuống đất. Tu Cổ Chan cùng chúng nữ biểu hiện hoảng hốt. Xú gì cùng cơn càng là mau mau móc ra chữa bệnh hòm làm này còn toạt quản làm khẩn cấp hộ lý. Xú gì lông mày ngưng nếp nhăn nói rằng, toạt quản trên người chịu đến thêm ra vết thương, ngoại trừ có điện giật cùng sở cắt mò gì mang đến thương tổn ở ngoài còn có chịu đến tương tự ý rộng tài mang đến cường lực trọng thương công kích, còn có chính là giờ dạ gồng bật than mòn thương tổn. Mà bất kể là mã nghệ tổng hay vẫn là sở cắt mò gì đều là sẽ không sử dụng hai thứ này tuyệt chiêu. Vì lẽ đó cái này cường chi hẻm núi xác thực còn có cái khác lợi hại nhân vật mạnh mẽ. Y rồng tài cùng giờ dạ gồng bờ sao long cao mày nói rằng, hai người này tuyệt chiêu mẹ tùa rột một cái đều sẽ không, mà ạt dồn hội sử dụng y rồng tài ta biết, thế nhưng này con bổ kẹ mẩn hội long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu trong có hay không giờ dạ gồng bờ ta liền không biết. Tu Cổ Chan nhìn toàn thân bị thương toạt quản không khỏi mà hầm hừ mà nói rằng, quản nó là cái gì bổ kẹ mẩn. Cái này cương chi hẻm núi bổ kẹ mẩn đều là một đám lưu manh, rất nhiều bổ kẹ mẩn thu về đến bắt nạt toạt quản một con thực sự là quá đê tiện. Nhìn thấy oán hận không ngớt Tu Cổ Chan Long có chút không nói gì, này lại không phải bổ kẹ mẩn đối chiến, đại gia đều là hoang dại bổ kẹ mẩn, nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy. Đối với cương chi hẻm núi những này bổ kẹ mẩn tới nói, đã có người xông vào đến chúng nó trên địa bàn đương nhiên là hợp nhau tấn công. Su gì cùng cần đem toạt quản hộ lý một phen sau đó mọi người ở đây hơi làm nghỉ ngơi. May đồng học bưng chính mình kêu lên đù ngục cái bụng xẹp miệng nói rằng, thật đói à, trải qua đến ăn cơm chưa thời gian đây, thế nhưng ở cái này lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải công kích địa phương. Chúng ta làm sao có tâm sự làm cơm à, không có cách nào, may là ta trước làm cơm nắm. Cần móc ra một đống cơm nắm nhất nhân phân một cái, buổi trưa hôm nay không có cách nào làm cơm, đại gia trước đem liền một tí. Chỉ phải xuyên qua cái này cường chi hẻm núi là có thể đến Vil City, đến lúc đó lại nghỉ ngơi thật tốt một phen đi. Ngự Long đại tiểu thư làm cơm nắm mỗi một người đều là phi thường chi thô lỗ, một cái cơm nắm thì có long gần như một cái bàn tay lớn hơn, một cái cơm nắm liền đủ lấp đầy bụng, thế nhưng đại vị vương may đồng học đều là muốn so với đại gia ăn nhiều. Một cái người lượng mới được. Tu Cổ Chan móc ra bình thường quỷ lạ và chúng nó thường ăn năng lượng phương khối. Còn có sủ gì đặc biệt vì hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn chuẩn bị tự liêu đưa tới toạt quản trước mặt, đến đây đi toạt quản, ngươi bị thương rất nặng, bởi vậy cần nhiều bổ sung thể lực mới được đây. Quát than toát quản nhìn thấy tủ cổ chan đưa tới năng lượng phương khối cùng tự liêu căn bản không nhấc lên được một tia muốn ăn, tủ cổ kinh ngạc một tiếng. Á lẹ xa đột nhiên mở miệng nói rằng, ngươi quên rồi sao, trước ở lạ vạ dịt giờ gym thời điểm phở lẹn nở dị thường thường là cho ăn than đá cho nó ăn. Là nha, trước bổ kẹ mẩn sách tranh trên cu nở dê nói rồi, toát quản thường thường ăn than đá bổ sung tự thân năng lượng. Tủ cổ chan gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói rằng, thế nhưng trên người ta không có thứ này. A cơ từ bao bao trong móc ra mấy khối than đá cho tủ cổ chan nói rằng, không có cách nào, hay dùng ta bình thường làm cơm dùng than tuổi đi, xem ra đến Vil City ta muốn nhiều mang theo một ít than đá. Tủ cổ vui dạo rực mà tiếp nhận ngự long đại tiểu thư trong tay than đá, sau đó đưa cho tinh thần hề vải suy sụp toàn quản, người này bẹp mấy cái liền đem mấy khối than đá gặm nhấm sạch sẽ. Toàn quản kích động kêu to một tiếng. Sau đó đột nhiên kích động lệ nóng doanh trọng, Long cùng chúng nữ nhìn thấy toạt quản bộ này tư thái sau đó vội vã nhảy lên đến tránh thoát. Một trận màu đen yên vụ tản mắt ra, tủ cổ chan chấp chấp chính mình bảo trong mắt màu xanh lam, lần thứ hai bị toạt quản hơn một cái đại mặt đen. Long vô cùng không nói gì mà nói rằng, này con toạt quản đúng là hết sức dễ dàng cảm động, thế nhưng một cảm động sau đó sẽ tâm tình kích động, lần này nếu như trễ tách ra liền muốn bị hơn hắc thành bao than đen. Tu cổ chan dùng khăn lông ướt xoa xoa mặt, căn bản không để ý lắm nuốt toạt quản đầu nói rằng, vì lẽ đó ta nói này còn toạt quản rất đáng yêu à, không hổ là hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn đây được rồi, nha đầu này đối với hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn yêu quý trải qua đến một loại cố chấp mức độ, mặc dù là toạt quản hơn na nở dê một cái đại mặt đen cu nở dê là không cần thiết chút nào a. Mọi người ở đây đùa ở lại nơi này nghỉ ngơi trong lúc. Đột nhiên nghe thấy một tiếng to lớn tiếng rít gào, nghe được này tiếng la. Hét âm thanh toạt quản lúc này từ trên mặt đất bò. Tu cổ chan vội vã động viên nó lên tiếng khuyên, toạt quản ngươi trước tiên không tốt kích động, hiện tại thương thế của ngươi còn không có khôi phục, tuyệt đối không thể kích động. Cả rèn cao mày nói rằng, lần này tiếng kêu không phải tiếng vang, mà là từ dưới lòng đất truyền đến, nghe được cả rèn mặt của mọi người sắc cả kinh, từ dưới lòng đất quả nhiên truyền đến một trận ầm ầm chấn động tiếng vang. Long cùng chúng nữ lấy làm kinh hãi, lúc này trong lúc đó mọi người dồn dập nhảy lên tránh thoát. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất một đạo màu xanh lục long tức từ dưới lòng đất dâng lên mà xuất hình thành một đạo long quyển sông thẳng hơn 20 mét chi cao. Long cùng chúng nữ sắc mặt ngưng lại, chính chủ rốt cục đến rồi, chỉ là xem này một cái dở dạ gồng bờ duy lực liền tuyệt đối không thể khinh thường. Hống đỗng nhiên một tiếng bạo hống tiếng vang lên, màu xanh lục long tức bạo tán ra. Một con thân hình vượt quá 9 công xích khuôn mặt đáng ghét to lớn bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nay đầy miệng khoát mở đại cương răng thực sự là quá quen thuộc, trước mắt cái này to lớn ra hỏa căn bản là không phải long bọn hắn trước suy đoán mẹ tùa ruột cùng ác rộng, mà là Sertlis, thiết xà bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cương thiết hệ sở thai cùng địa diện hệ gần thai. Có người nói Onyx sống 100 năm trở lên. Ở lòng đất chịu đựng cao áp cùng nhiệt độ cao mà rèn luyện ra thân thể thành phần liền sẽ biến thành dường như đi à mòn. Bao trùm toàn thân sắt thép mảnh vỡ dính vào nhau, phản xạ xuất lấp loe ánh sáng. Dùng rắn chắc cầm cắn nát nham thạch đi tới, có cho dù ở đèn kịt dưới nền đất cu nở dê năng lực thấy rõ đồ vật hai mắt, có người nói cu nở dê từng hướng về địa tâm liên tục đào được 1 km thâm. Nam tính sật lịch so với giống cái muốn nhiều một đôi lộ ra ngoài răng nanh. Nam tính sật lịt trên người truy đâm KNZ ra y đây là quái vật gì à, xem ra đã vậy còn quá khủng bố. May đồng học nhìn trước mặt sật lịt, sau đó lại bị nó bỗng nhiên rít lên một tiếng suýt chút nữa sợ đến trong tay sách tranh gây khó dễ bất ổn rơi trên mặt đất. Sật lịt bộ này mặt mày quả nhiên có đủ khó coi, buổi tối chạy đến tuyệt đối sẽ dọa sợ người bạn nhỏ cùng bà lao, bất quá rõ ràng này một con so với long này một con sật lịt còn thiếu một chút. Quát than toát quản nhìn thấy này con sật lịt rõ ràng biểu hiện khá là kích động, tù cổ chan bộ mặt tức giận mà nói rằng, ý rồng tải cùng giờ dạ gầm bờ dự, quả nhiên chính là ngươi người này đã thương toát quản à, thực sự là không thể tha thứ. Đại thúc, này liền giao cho ngươi rồi, loảng xoảng một tiếng, nghe được tù cổ chan câu nói này lòng nhất thời không phản ứng lại một đầu trực tiếp đập xuống đất, trước nhìn nàng một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ lòng còn tưởng rằng nha đầu này nhất định sẽ tự mình giao hơn cái này tên to xác một trận. Kết quả na nở dê trước từ trong miệng bính xuất một cái đại thúc ngươi trên tại sao không phải ạt dồn cùng mẹ tùa ruột ra long cực kỳ hoán niệm mà hoán giận một câu. Sau đó nhìn trước mặt cái này lớn tiếng. Rít gào ra hỏa không khỏi mà mắng, mù ồn ào cái gì đây, ngươi cái này xấu xí, có biết hay không ta hiện tại có cỡ nào không ưa ngươi à. Sật lì nghe được Long dĩ nhiên chửi mình xấu xí lúc này một mặt to đều khí tái rồi, lúc này trong lúc đó rít gào một tiếng, to lớn đầu trực tiếp liền hướng Long xung kích lại đây. Long cùng chúng nữ vội vã nhảy tránh thoát, mặt đất bị Sật lì trực tiếp nổ ra một cái hố động, loạn thạch tứ tán tung tóe. Coi như là kim trung cháo cùng thiết bố sam nếu như bị Sật lì này một cái thiết đầu công đờ ập tờ chu nở dê đồng dạng muốn trực tiếp báo hỏng đi. Ỷ vào chính mình thể tích so với người khác đại vì lẽ đó liền hoành hành vô kỵ à, vừa vặn liền trước khoản tiền kia cùng tính một lượt ở trên đầu ngươi. Long vứt ra một viên buộc bạn hét lớn một tiếng nói, gạ cộm, cho ta tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận cái này xấu xí bạo vư a lu cờ gạ cộm một thân bạo hống. Vung vẩy xong trên cánh tay kỳ che ở trước mặt, trực tiếp liền chặn lại Zoe Sật Lịch giờ dạ gổng bờ thoanh kích. Miễn dịch tất cả mặt trái cha nở dê tha y gạ cộm, mặc dù là giờ dạ gổng bờ tuyệt chiêu cu nở dê không thế nhượng nó rơi vào ma túy mặt trái cha nở dê tha y Long cánh tay vung lên hét lớn một tiếng, bờ dịt bờ rắc bạo vư a lu cờ gạ cộm một tiếng bạo hống, thân thể thả người nhảy một cao y cao cao nhảy lên mà lên. Cường ma nhờ me cánh tay kỳ hiện ra phát lạnh ánh sáng lạnh. Gạ cồn một cái phủ đầu trùng phách trực tiếp liền nện ở Sật Lịt phía bên trên đầu. Sật Lịt kêu rên một tiếng, đầu đống nhiên vung một cái thân thể liên tiếp lui về phía sau hất đầu đem gạ cồn đội lên trở lại. Gạ cồn vươn mình nhảy rơi trên mặt đất, nhìn Sật Lịt trong mắt hiện ra ác liệt phát lạnh ánh mắt, mà Long nhưng là vi hơi kinh ngạc một tiếng nói rằng, lại có thể đứng vững gạ cồn này một cái bờ dịt bờ rắc công kích. Không hổ là thân thể so với đi a mòn còn lạnh, sức phòng ngự vượt quá ạt dồn cùng mẹ tùa rột Sật Lịt, này tên lưu manh này đầu lĩnh hay vẫn là rất có một tay mà. Hống Sật Lịt nhìn gạ cồm đống nhiên một tiếng bạo hống, thân thể to lớn đống nhiên hất lên, lấp lánh màu trắng chói lọi thô sinh nhật trực tiếp liền hướng gạ cồm đập tới. Long sắc mặt ngưng lại, sau đó tay cánh tay dương lên cao giọng quát lên, đem sự công kích của nó trực tiếp đón lấy bạo vư a lu cờ gạ cồm một tiếng bạo hống. Một đôi cánh tay kỳ trực tiếp liền giao nhau giá ở trên đỉnh đầu, càng là trực tiếp chịu đựng trụ Sật Lịt này một cái uy lực to lớn ỉ rồng tái đờ ập tờ che mở một tiếng vang ầm ầm nổ vang, gạ cồn gần nửa người trực tiếp bị Sật Lịt trực tiếp đập vào mặt đất bên trong, gạ cồn cu nở dê là không có thể chịu đựng trụ Sật Lịt này hung mánh một đòn. Sức mạnh lớn, ỉ rồng tái nện ở gạ cồn vai bên trên. May đồng học che miệng lại ba kinh ngạc nói, thực sự là quá sang bậy. Dĩ nhiên trực tiếp liền tiếp được Sật Lịt công kích, ở tình huống kia hẳn là trước tiên tách ra mới đối với đi cả rẻn hai tay vẫn ôm trước ngực lạnh giọng nói rằng, hay là đối với bổ kẹ mẩn khác tới nói vừa nãy này một tí hẳn là tạm lánh Sật Lịt phong mang, thế nhưng Long này còn gã cồm không giống. Nó là lập chí muốn đạt đến trên thế giới ma nhờ nhất gã cồm làm mục tiêu, mà vừa nãy tình huống đó nếu như là xỉn thì ạ con kia gạ cồm là tuyệt đối có thể ung dung đỡ Sật Lịt ý rộng tài sủ gì gật gật đầu nói, xỉn thì ạ con kia gạ cồm ngoại trừ công kích sắc bén ở ngoài sức phòng ngự cùng tố chất thân thể đồng dạng là cực kỳ xuất sắc, xưa nay không sơ bất kỳ công kích. Con kia mạnh mẽ gạ cồm thân thể vừa là vũ khí mạnh mẽ nhất đồng thời cu nở dê là cường đại nhất tấm khiên. Bất luận gặp ra sao công kích đều có thể một lần bò lên đồng thời dành cho đối thủ mãnh liệt phản kích gạ cộm. Ngươi không quan trọng lắm chứ này con Sật Lịt thực lực có chút vượt quá Long dự tính, không hổ là cường chi hẻm núi lưu manh đầu lĩnh, còn là phi thường có một tay. Ba y y ở nhà gạ cộm nghe được Long đống nhiên một tiếng bạo hống, điều khiển cánh tay trực tiếp đem Sật Lịt thô sinh nhật trực tiếp lật tung đi ra ngoài. Gạ cộm hét tầm từ hố trong đống nhiên nhảy lên mà lên. Bàn chân trên mặt đất đỗng nhiên một dấm thân thể dường như đạn pháo bình thường bắn mạnh vọt ra ngoài, lấp lánh màu xanh lục vầng sáng cánh tay kỳ liên tục chém vào đòn nghiêm trọng ở Sật Lịt trên đầu, căn bản là không cho đối thủ thời gian phản ứng.